Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Chiều Chiều lại nhanh chóng lui về phía sau ngay khi Cố Kỳ Việt ra tay, chỉ là trong hẻm nhỏ không có không gian để cô tránh né, mà xoay người chạy trốn chỉ khiến cô bị bắt ngay lập tức. Bởi vậy Thẩm Chiều Chiều chỉ có thể đứng dựa lưng vào tường. Cô chọn nơi này là có lý đó. Cô nhìn chằm chằm nửa khối gạch đỏ trông cứng rắn dưới chân, lặng lẽ đưa tay nhặt lên rồi giấu ở phía sau. Bình thường cô nhìn thấy người xa lạ thì sẽ khủng hoảng bất an, nhưng hôm nay lại giữ vững bình tĩnh một cách thần kỳ. Thẩm Chiều Chiều nhìn Cố Kỳ Việt càng đánh càng hăng, cho dù đối phương lấy vũ khí ra cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt, nhưng mà... Đề tiệp xê úng, không phải tất cả mọi người đều vây công Cố Kỳ Việt, có người lặng lẽ thoát khỏi đội ngũ. Nét mặt không tốt đi về phía Thẩm Chiều, băng vải màu trắng treo cánh tay bị đánh gãy khiến hắn ta không dám đối mặt với nắm đờ, em của Cố Kỳ Việt, từ đó nghĩ ra biện pháp khác. Bắt Thẩm Chiều Chiều để uy hát, y, ế, p Cố Kỳ Việt. Trong số thông tin mà bọn họ nghe được, Thẩm Chiều Chiều là vợ của Cố Kỳ Việt, thằng nhóc này chắc chắn sẽ không thấy c, h, ế, t mà không cứu. Nghĩ tới đây, người đàn ông âm u cười một tiếng, hắn ta không tận mắt nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều dùng muôi nước sôi làm tiếu tử ra chóc thịt bong, cho dù nghe xong thì cũng không để trong lòng. Bởi vì một người phụ như Thẩm Chiều Chiều chẳng lẽ còn có thể lên trời. Đầu dẹp bị thương nhưng tốc độ tay chân không chậm, vốn còn nghĩ Thẩm Chiều Chiều nhìn thấy hắn ta đến sẽ chạy, kết quả cô lại ngơ ngác đứng bất động khiến đầu dẹp cười nhạo trong lòng. Đàn bà vốn dĩ nhát gan, nhưng như vậy cũng tốt. Thuận tiện khống chế, người đàn ông của cô đánh nhau thật lợi hại, mau bảo cậu ta dừng lại đi, nếu không tôi sẽ lột đồ của cô. Biết phụ nữ sợ nhất là gì nên đầu dẹp không có ý tốt nói. Mà sau khi Thẩm Chiều Chiều nghe nói như thế, thân thể của cô không khỏi run rẩy, dáng vẻ sợ hãi khiến đầu dẹp càng thêm đắc ý, ngay sau đó cũng không lề mề nữa, trực tiếp đưa tay chộp về phía Thẩm Chiều Chiều. Chẳng qua đúng lúc này Thẩm Chiều Chiều lại mở miệng. Đợi chút đã, tôi sợ, anh có thể nhẹ chút không? Giọng nói thanh thúy xen lẫn chút ngọt ngào khiến đầu dẹp sửng sốt. Hắn ta đột nhiên nhớ ra Lưu Tư Viễn nói người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp. Lúc này thấy khăn quàng cổ che mặt của cô thật sự rất dư thừa. Giọng đã dễ nghe như vậy thì nhan sắc thế nào? Lão Hùng bên kia còn có thể ngăn cản trong chốc lát nên đầu dẹp không quá sốt ruột. Những người khác không biết, nhưng hắn ta biết trước kia Lão Hùng từng ở trong chùa vài năm. Lúc ấy còn là một võ tăng trong chùa. Không chỉ Cố Kỳ Việt có thể đánh, Lão Hùng còn có trình độ cao hơn. Bởi vậy, đầu dẹp lập tức giơ tay kéo khăn quàng cổ trên mặt Thẩm Chiều Chiều xuống. Muốn nhìn thấy gương mặt thật của cô một lần, khăn quàng cổ mềm mại bị kéo xuống một cách bạo lực. Cuối cùng Thẩm Chiều Chiều cũng không thể che mặt của mình lại được nữa. Một giây sau khi nhìn thấy mặt Thẩm Chiều Chiều, đầu dẹp ngẩn người tại chỗ. Hắn ta không dám tin mở to hai mắt, Lưu Tư Viễn thật sự không hề nói dối. Người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, mà khi Thẩm Chiều Chiều rụt rè ngước mắt lên nhìn, khóe mắt ửng hồng đáng thương lại khiến người ta mềm lòng, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, ngay khi đầu dẹp còn đang ngây ngốc trước nhan sắc của cô, Thẩm Chiều Chiều trực tiếp giơ gạch vỡ trong tay mình lên. Cách chương...